Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đắc ý cười lớn, những tên khác cũng cười to theo, hoàn toàn không phát hiện Quách Khả Du đang ngã trên mặt đất, không biết từ lúc nào đang cầm trên tay một cây gỗ to. Đột nhiên, bịch một tiếng, tiếng cây gỗ vang lên, đầu tên đàn ông kia ứa máu tươi ra, trong nháy mắt ngã xuống. Quách Khả Du sợ tới mức vội vàng đem cây gỗ vứt trên mặt đất, run rẩy nhìn tên đàn ông đó ngã xuống đất. Nhanh, Khả Du, chạy về xe nhanh lên một chút. Không còn bị kiềm chế, Thủ Lăng Vân xông lên trước, cầm chặt tay của Quách Khả Du chạy về hướng chiếc xe. Phía sau tiếng súng vang lên lần nữa, Quách Khả Du cảm thấy bắp chân đau nhói, cơ thể ngã về phía trước. Khả Du, nhanh lên một chút, anh cõng em, mau leo lên. Thủ Lăng Vân ngồi xổm người xuống, định cõng Quách Khả Du chạy trối chết, không ngờ tới một cây gậy đập xuống sau đầu của hắn. À, hắn hét lên một tiếng, thân thể nghiêng một cái, đổ vào ngực của Quách Khả Du. Quách Khả Du luống cuống nhìn Thủ Lăng Vân, máu tươi ảo ạt từ thái dương của hắn nhỏ xuống. Lăng Vân, anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Mấy tên đàn ông kia thấy mình ra tay quá nặng, một giây cũng không dám ở lại hiện trường. Ngay sau đó, chạy toán lạn như chim vỡ tổ, biến mất không còn bóng dáng. Quách Khả Du đôi tay run rẩy dính đầy máu tươi của Thủ Lăng Vân. Cô không dám tin, lắc mạnh cơ thể, không hề nhúc nhích của anh. Lăng Vân, anh tỉnh lại đi, em van cầu anh tỉnh lại đi. Nhưng mặc cho cô là đến rách cổ họng, Thủ Lăng Vân cũng không hề nhúc nhích. Nước mắt của cô giống như vỡ đê, không ngừng chảy ra, cho đến khi nghe tiếng kèn dồn dập cùng với ánh đèn xe từ xa truyền đến. Người tới chính là Tony, bởi vì anh ta không yên lòng khi Thủ Lăng Vân đơn độc đi ra ngoài tìm cô. Vì vậy lấy xe ra ngoài tìm trợ giúp, không nghĩ tới lại thấy tình cảnh như vậy. Chúa ơi, tại sao có thể như vậy? Anh ta sớm đã đem ưu nhã quý tộc ném ra đằng sau, thất kinh kêu thành tiếng. Mau, mau cứu anh ấy, cứu Lăng Vân. Bất kể quần áo sang trọng trên người sẽ bị dính máu tươi và dơ bẩn, Tony vội vàng cùng Quách Khả Du nâng hắn lên xe, nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, nóng lòng ngồi đợi chính là cha mẹ Thù, Tony, bác Mạnh quản gia, còn có Quách Khả Du đang khóc rất mướt. Bác trai, bác gái, cháu thật sự vô cùng xin lỗi hai bác. Là cháu đã hại Lăng Vân. Đừng lo lắng, Lăng Vân không có việc gì. Ngoan, đừng khóc. Bà Thủ vỗ vai Quách Khả Du, ôm cô vào trong ngực. Bà hiểu, thật ra thì Quách Khả Du chẳng dễ chịu gì, ngoại trừ nỗi đau trong lòng. Trên mặt trên tay của cô cũng hiện đầy vết thương lớn nhỏ. Bắp chân thậm chí bị đạn xuyên thủng, khâu mấy mũi kim cũng đủ nhếch nhác quá rồi. Con bé Annie này thật sự rất quá đáng, lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Ông lão Thù tức giận mắng. Ông chủ, ông đừng tức giận, có hại cho cơ thể. Tôi tin cậu chủ được ông trời phù hộ. Bác Mạnh an ủi ông chủ, ánh mắt lại cứ nhìn vào cửa phòng mổ. Cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ. Phụ nữ đúng là mầm họa. Lăng Vân nhất định là điên rồi mới có thể yêu phụ nữ. Nếu là tôi tình nguyện làm người đồng tính luyến ái. Lời của Tony vừa thốt ra, lập tức đổi lấy vài đôi mắt nhìn anh ta chằm chằm. À, ý tôi là mặc dù thích phụ nữ nhưng không cần đem chính mình làm thành bộ dạng đức hạnh nha. Tony tranh thủ thời gian giải thích, nếu không sẽ thật trở thành đồng tính luyến ái rồi. Đột nhiên cánh cửa mở ra, y tá kêu to. Người nhà của Thủ Lăng Vân. Đoàn người vội vàng chạy tới. Có đây. Chúng tôi rất cần người nhóm máu O, nhưng ngân hàng máu của bệnh viện đã sử dụng không đủ. Trong nhà có ai nhóm máu O hay không? Tôi nhóm máu A. Tony nói. Hai vợ chồng chúng tôi nhóm máu O, có thể chuyển máu cho nó không? Không được, hai người lớn tuổi quá, thật không thích hợp. Vậy làm sao bây giờ? Không còn ai nhóm máu O rồi. Nếu điều từ bệnh viện khác tới, sợ rằng bệnh nhân sẽ không chờ đợi được lâu như vậy. Tôi nhóm máu O, tôi sẽ chuyển máu cho Lăng Vân. Vậy tốt quá, y tá nói. Mời cô đi theo tôi. Được. Quách Khả Du chân thất chân cao, theo sát y tá tiến vào phòng phẫu thuật. Rất nhanh, cánh tay của Quách Khả Du bị cắm kim rút máu. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo sợi dây chuyển máu xuống. Cô phải nhẫn đại một chút. Lượng máu lấy ra có thể vượt quá mức bình thường. Không sao, chỉ cần có thể cứu được anh ấy cho dù muốn rút sạch máu trên người tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net